pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620. Chương 617 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 24. Trong lúc Tào Vân quả nhiên như Tây Lăng mặc theo như lời. Lại đau hai lần, bất quá bởi vì trước tiên biết, cho nên cũng không cảm thấy thực sợ hãi. Hơn nữa rau dấp cá cũng nổi lên tác dụng, nào đến hừng đông trên người sưng đỏ cũng bắt đầu biến mất. Hôm sau trời sáng, Triệu Đạo mang theo mãn nhãn hồng tơ máu tuyên bố, dã ngoại sở hữu phân đoạn đến đây kết thúc. Hắn cùng kế hoạch cùng phó đạo ngày hôm qua làm đêm nghiên cứu quá. Xét thấy Tào Vân giờ phút này chạng huống, còn lại phân đoạn sửa vì trong nhà quay chụp, ở đường về trên đường, biết được bổn kỳ tiết mục lại kêu tam thôn chi lữ. Phân biệt là nguyên thôn, quỷ thôn cùng hiểm thôn, nguyên thôn đâu tự nhiên là nguyên sinh thái đạt ngói thôn. Quỷ thôn còn lại là chữ danh niêm phong cửa thôn, mà hiểm thôn là ở độ cao so với mặt biển 1.700 nhiều mễ quách lượng thôn. Mọi người không khỏi âm thầm may mắn, mất công không đi, lấy bọn họ chuyến này mọi việc không thuận tới nói. Nếu là ở Hoa Quốc đệ nhất quỷ thôn trụ thượng một đêm, không chừng phát sinh sự tình gì đâu. Ngày đầu tiên liền dùng đại dưa hấu căng chạy ba cái tố nhân. Dùng trứng gà ghê tởm một đống người, Lâm Tịch dùng chân tự hỏi đều biết mặt sau khẳng định còn có càng biến thái chờ bọn họ những người. Này, hành hành hành, không tật xấu, ta chính là buôn ai chỉnh tới. Kế hoạch không phải không có tiếc nuối tạp chặt lưỡi. Nói mặt sau hoạt động càng thêm mạo hiểm kích thích, cơ hồ vở kịch lớn đều ở phía sau. Không ngờ tỉ mỉ kế hoạch lại thai chết trong bụng. Hắn tự nhiên cảm giác thật đáng tiếc. Quả nhiên kế tiếp hoạt động cũng đều là tận lực chỉnh cổ bọn họ này đó tham dự giả. Tuy rằng còn không có đạt tới mỗ đảo quốc tổng nghệ yêu cầu nữ nghệ sĩ ăn sống sâu như vậy ghê tởm. Tốt xấu làm Tây Lăng Mặc mở rộng tầm mắt, minh bạch này 15 vạn kiếm được cũng không giống Giang Tự Bình nói đơn giản như vậy. Trong lúc Tào Vân cũng không thiếu ở hoạt động trung cấp Tây Lăng Mặc đào hố. Bất quá có Lâm Tịch ở. Hơn nữa Tây Lăng Mặc cũng vẫn luôn cảnh giác, bởi vậy đào cũng không sinh ra sự tình gì tới. Tiết mục đúng hạn thu xong, cuối cùng hai vị tài trợ thương đại lão bản ra mặt. Ở Mai Phủ Gia Yến thỉnh đại gia ăn đóng máy cơm. Bởi vì trung gian chậm trễ hai ngày hành trình, cho nên nguyên bản 3 ngày 2 đêm tiết mục, cuối cùng biến thành 6 ngày. Phân biệt khi... Duy nhất đi đến cuối cùng tố nhân từ nam khóc đến rối tinh rối mù. Hắn kính cẩn lấy ra cái vở thỉnh đại gia cấp ký cái tên. Tào Vân trong mắt lóe khinh miệt lãnh trào quay đầu đi chỗ khác. Làm bộ cùng vẫn luôn cùng chụp nàng nhiếp ảnh ra đại lưu uống rượu. Vẫn chưa để ý tới. Từ nam lau lau nước mắt, có điểm xấu hổ, tựa hồ không dám xuống phía dưới một cái danh khí lớn hơn nữa Lạc Vĩnh Thịnh muốn ký tên. Lạc Vĩnh Thịnh thân thiết mỉm cười, chủ động tiếp nhận từ nam vờ, ký xuống tên của mình, kế tiếp là nữ tinh Diêu Diệp. Diêu Diệp thực trực tiếp xua tay cự tuyệt, Lâm Tịch thấy từ nam sắc mặt càng thêm khó coi. Còn hảo, mặt sau người thấy Lạc Vĩnh Thịnh đều đi đầu ký tên. Cũng đều nhất nhất thiêm thượng chính mình đại danh, từ nam cho đại gia thật sâu cúc một cung, nói một đống cảm tạ nói, bước lên đường về. Lâm Tịch biết, từ nay về sau hắn đem trở về đến chính mình làm người thường thế giới. Mà cùng này đó các minh tinh ở chung, vô luận tốt đẹp cùng không, chung sẽ trở thành hắn cả đời chân quý hồi ức, thắng được đệ nhất danh bắt được 10 vạn khối tiền thưởng. Là vẫn luôn không tranh không đoạt Lạc Vĩnh Thịnh, bắt được tiền lúc sau hắn đương trường tuyên bố, đem lần này sở tiền thưởng toàn bộ quyên tặng cấp mỗ tàn trướng nhi đồng cứu trợ quỹ hội. Hắn cứ như vậy, ai còn không biết xấu hổ lấy kia vốn dĩ liền không nhiều lắm tiền thưởng. Tự nhiên đều theo Lạc Vĩnh Thịnh quyên đi ra ngoài. Lâm Tịch nhìn trên màn hình lớn Lạc Vĩnh Thịnh kia đại đại đặc tả. Lỗ tai lại nghe đến Tào Vân nhỏ giọng nói thầm. Không bội phục không được a, thật mẹ nó sẽ làm người. Toàn bộ tiết mục sở hữu tham dự giả thu vào thêm cùng nhau cũng chưa hắn một cái lấy đến nhiều. Thật đúng là danh lợi song thu đâu. bên người tiểu trợ lý cảnh giác chung quanh, nhỏ giọng nói, Vân tỷ, lời này liền đừng nói nữa đi, xem ra, lấy oán trả ơn là Tào Vân tự mang thuộc tính, nhanh như vậy liền quên mất Lạc Vĩnh Thịnh là như thế nào cho nàng giải vây. Tuy rằng Lâm Tịch minh bạch, Lạc Vĩnh Thịnh cũng không phải vì cấp Tào Vân giải vây mới ra mặt. Hắn chỉ là thói quen làm mọi người tiêu điểm, khi nào đều là cái kia phong độ nhẹ nhàng, văn nhã tuấn nhã hoàn mỹ ảnh đế. Buổi tối cuối cùng trở lại chính mình chỗ ở, Lâm Tịch Mỹ Mỹ phao tắm rửa, ra tới thời điểm thấy Tây Lăng mặc đầy mặt đỏ bừng đổ ở phòng tắm cửa. Lâm Tịch chạy nhanh đề ra một chút vây quanh khăn tắm ơ siêu ta lạc sát. Muốn làm gì, chẳng lẽ là tử tráng túng nhân đàm? Phật Sơn vô ảnh đoạn tử tuyệt tôn xét đánh chân đã chuẩn bị tốt. Kết quả Tây Lăng mặc lại bắt lấy tay nàng. Tỉnh tỉnh, chúng ta có tiền lạp, chúng ta có tiền lạp. Nani, cái gì, nguyên lai, ở Lâm Tịch tắm rửa trong lúc, La Hoài cấp Tây Lăng mặc gọi điện thoại tới. Nói tiết mục tổ cho hắn kết toán thù lao cư nhiên là 50 vạn. Trừ bỏ công ty chia làm, Tây Lăng mặc bắt được 30 vạn. Không chỉ như thế, bởi vì lần này Tây Lăng mặc biểu hiện, Triệu Đạo còn ra giá 80 vạn mời hắn tiếp tục tham gia tiếp theo kỳ toàn năng cầu sinh. Nga nga, Tây Lăng mặc phía trước phim truyền hình tối cao giới cũng liền bắt được quá 2 vạn nhị một tập. Cũng khó trách hắn thoạt nhìn như vậy phấn khởi, làm ngàn năm nghèo bước, Lâm Tịch là thực có thể sáng tỏ loại này nghèo kêu hoa nhặt được đầu chó kim hưng phấn tâm tình. Lâm Tịch rút ra bản thân tay tới cứu lại trên người lung lay sắp đổ khăn tắm. Kia La Hoài đáp ứng rồi sao? Tây Lăng mặc lắc đầu. La Hoài cấp đầy, hắn nói ta quá mấy ngày muốn đi thử kính một bộ điện ảnh, Lâm Tịch biết. Khẳng định chính là Thiệu Giật Điển kia bộ sau lại ở Oscar một lần là bắt được tốt nhất đạo diễn. Thưởng, tốt nhất tiếng nước ngoài điện ảnh thưởng cùng với tốt nhất nam vai phụ thưởng điện ảnh. Một bộ ngoại ngữ phim như thế nhưng đồng thời thu hoạch 3 cái giải thưởng. Này ở Oscar lễ trao giải đều là cực nhỏ thấy sự tình. Bởi vậy có thể thấy được này phiến hòa bạo trình độ. Cơ hồ sở hữu tham diễn giả giá trị con người ít nhất đều phiên gấp đôi hoặc là vài lần. Đại màn ảnh hàm kim lượng cùng tiểu màn ảnh tự nhiên xưa đâu bằng nay. Lâm Tịch Kỳ xấu nói. Hảo khổ sở a. Kiếm tiền cơ hội bị phá hư rớt ra, Tây Lăng mặc phản ứng lại khác tầm thường bình tĩnh, La Hoài là nghiệp giới lão tiền bối, ảnh đế đẩy tay khẳng định biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Hắn nếu giúp ta đẩy rớt một cái 80 vạn, tự nhiên có thể giúp ta kiếm trở về 160 vạn. Nếu là kiếm không trở lại, ta cũng nên tin tưởng ngươi hao hết tâm tư mới cho ta tìm được người đại diện sẽ không hố ta, Lâm. Tịch mạc, không biết nên nói Tây Lăng mặc là thảo lý trùng đại não nhìn cái gì đều đơn giản đâu. Vẫn là hắn đem hết thảy xem đến quá thông thấu, đào tim đào phổi đi hoàn toàn tin tưởng một người. Không phải được đến cả đời bạn thân, chính là được đến khó quên giáo huấn. Lâm Tịch đã làm rất nhiều nhiệm vụ, bên trong có không ít ủy thác người cơ hồ đều có một cái bệnh chung. Chính là bị bảo hộ đến quá hảo. Kết quả dễ dàng bị người có tâm áp chế, rơi vào cái vô cùng thê lương kết cục, Lâm Tịch làm sao không biết, những người này yêu cầu trưởng thành, bảo hộ quá mức, ăn không được khổ người, một ngày nào đó sẽ ném tới vỡ đầu chảy máu. Chính là, mỗi lần trưởng thành kỳ thật chính là một lần thống khổ lịch trình. Lâm Tịch cho nên cự tuyệt La Hoài ra mặt đầy rất biết rõ là bẫy dập lần này bên ngoài hoạt động. Chính là muốn Tây Lăng mặc chính mình thân thủ xé mở những cái đó hắn cho rằng ninh hinh thế giới. Làm hắn đi xem phía dưới dơ bẩn cùng dơ bẩn, hoặc là rơi vào lầy lội thông đồng làm bậy, hoặc là trở nên cường đại, để cho người khác vô pháp nhúng chàm mơ siêu nhỏ yếu người. Không có tư cách đối cường quyền nói không? Không biết lượng sức khiêu khích, chỉ có đường chết một cái. Ngày hôm sau, Lâm Tịch cùng Tây Lăng mặc cùng đi La Hoài trong nhà. Cho bọn hắn mở cửa, cư nhiên là La Mẫu. Lâm Tịch theo thường lệ cấp La Mẫu kiểm tra rồi một chút khôi phục trạng huống. Lão Thái Thái khôi phục rất khá, tin tưởng lại quá mấy tháng, liền có thể chính mình đi ra ngoài dưới lầu dạo quanh. Tây Lăng Mặc nhìn hai mắt rực rỡ lấp lánh Tô Tỉnh Tỉnh. Đột nhiên trong lòng vừa động, hắn có thể hay không làm Tỉnh Tỉnh đi xem Hiểu Đường tỷ. Hết chương.